Nay có thể nói chung sư đệ là người đứng đầu nam viện, nhưng ngươi chưa phải người đứng đầu nữ viện đâu. Muốn so đấu với chung sư đệ thì ngươi phải đánh bại ta trước đã. Lê Tú Nương cười hì hì. Đâu có đâu có, ngu sư muội muốn chấp tay nhường, sư tỷ ta tất nhiên sẽ thỏa mãn cho sư muội rồi. Hai cô gái hừng hực chiến ý, khiến đám đệ tử nam viện nhìn mà trố mắt, thầm nói. Quả nhiên mà, ngay cả hai vị sư tỷ ở nữ viện cũng đánh nhau vì con bò chung sơn thị kia, chả nhẽ thằng nhãi này lại có sức hấp dẫn đến vậy. Dựa vào cái gì chứ? Chung Nhạc trở về tiểu viện của mình, loại bỏ tạp niệm, thầm nghĩ. Tân Hỏa còn đang ngủ, phỏng chừng 2-3 ngày cũng chưa tỉnh lại, nhưng việc tu luyện không thể ngừng được. Nay có tinh khí thần thú, ta có thể tiếp tục tu luyện lôi đình tôi hồn. Không biết với thực lực hiện giờ của ta thì có thể dựa vào Long Lân kiếm trực tiếp lấy lôi đình rèn luyện hồn phách không? Hắn muốn làm lắm, nhưng sao vẫn thôi, tốt nhất là hắn vẫn tế hồn ở trong Long Lân kiếm. Hộp long huyết cột cột rồi mở ra, kiếm quang bắn lên trời, chỉ giây lát liền bay tới lôi tầng trên không trung. Chung sư huynh đã tới rồi. Trong lôi tầng, Khâu Cấm Nhi vừa mừng vừa sợ, hồn phách bay tới, nói. Đã mấy ngày nay không thấy sư huynh xuống núi rèn luyện ư. Được cô thiếu nữ luyện khí sĩ này gọi là sư huynh, Chung Nhạc thầm thấy hổ thẹn, cười nói. Cấm Nhi sư muội đoán không sai, mấy ngày nay ta quả thật xuống núi rèn luyện một hồi, hiểm tử hoàng sinh, thiếu chút nữa là không về được. Thiếu nữ nói đầy quan tâm. Xuống núi nguy hiểm lắm. Mẫu thân luôn dặn muội là đừng có tùy tiện xuống núi. Mấy ngày sư huynh không tới là mấy ngày muội lo lắng không thôi. Hai người tiếp tục tu luyện trong lôi đình. Bất tri bất giác hơn 10 ngày đã qua. Trong khoảng thời gian này, tu vi Khâu Cấm Nhi tăng tiến thần tốc, không hổ là linh thể trời sinh, vừa ra đời liền có linh, tu vi cao siêu hơn trước bao nhiêu, hồn phách cũng có lôi đình cuốn quanh. Chung sư huynh xuống núi một lần, tiến bộ cũng rất nhanh. Khâu Cấm Nhi quan sát Long Lân kiếm, thì thấy hồn phách Chung Nhạc ló đầu ra từ trong Long Lân kiếm. Hồn phách Chung Nhạc vốn chỉ nhỏ như hạt đậu, lúc này đã cao hơn một tấc, đứng trên thân kiếm nhận lôi đình tẩy lễ, đồng thời quan tưởng toại hoàng, hóa thành hình dáng đầu rồng thân người. Hồn phách của Khâu Cấm Nhi cũng không lớn, nhưng lớn hơn Chung Nhạc rất nhiều, cao hơn nửa thước. Hiển nhiên trình độ về hồn phách của nàng ta cũng cao hơn Chung Nhạc rất nhiều. Điều này cũng chẳng trách được, vì nàng ta là linh thể trời sinh. Hồn phách đã mạnh hơn người khác không biết bao nhiêu. Hai người tu luyện đến lúc không thể tiếp tục được nữa thì đều tự thu hồi hồn phách, hẹn ngày sau tiếp tục tu luyện. Mẫu thân, vị sư huynh kia đã trở về rồi. Hồn phách Khâu Cấm Nhi trở lại cơ thể, bèn nói với vị mỹ phụ kia. Tu vi của huynh ấy tiến bộ nhanh lắm, đã có thể không cần mượn hồn binh để tôi hồn rồi. Ừ. Mà vị mỹ phụ kia thì đang không yên lòng. Đại tự tại kiếm khí của môn chủ thật khó lấy, mấy ngày nay ta rầu chết mất. Bộ tuyệt học này chính là kinh điển tối cao của kiếm môn, môn chủ không thể không để lại điển tịch. Nhưng rốt cuộc là môn chủ giấu nó ở nơi nào? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 45, kiếm bài. Mồ hôi lạnh vã ra đầy trên trán Khâu Cấm Nhi. Nàng không ngờ mẫu thân nàng lại to gan tới mức ấy. Dám mơ tưởng tuyệt học của môn chủ kiếm môn. Đại tự tại kiếm khí của môn chủ tất nhiên sẽ truyền thụ cho môn chủ đời tiếp theo. Mà môn chủ già rồi, chẳng biết lúc nào sẽ giá hạt bay đi, cho nên chắc chắn sẽ để lại điển tịch ghi lại đại tự tại kiếm khí. Mỹ phụ nhân lẩm bẩm. Mấy ngày nay ta lượn lờ quanh kim đỉnh không biết bao nhiêu lần, cũng vòng qua vòng lại thư phòng không biết bao nhiêu vòng, mà mãi chẳng tìm được nơi lão giấu điển tịch, chỉ trộm được một khối kiếm bài. Nhưng kiếm bài này thì chẳng có tác dụng gì, chỉ ghi lại một môn kiếm quyết tầm thường có tên là canh kim kiếm khí. Ta vốn nhìn lén thấy môn chủ chuyên chú khắc tấm kiếm bài này, cứ cho là đồ tốt, ai ngờ lại là khắc cái thứ kiếm quyết ba xu canh kim kiếm khí này. Khâu Cấm Nhi nhận lấy kiếm bài, lật qua xem, quả nhiên là canh kim kiếm khí. Thứ kiếm khí này là thứ rất tầm thường trong kiếm môn, Khâu Cấm Nhi đã từng học qua, chẳng phải công pháp cao thâm gì. Mẫu thân à! Dù không tu luyện đại tự tại kiếm khí thì con chưa chắc đã thua kém kẻ khác. Mẫu thân xin đừng hao tâm tốn sức nữa. Nếu con đủ xuất sắc thì môn chủ sẽ truyền thụ đại tự tại kiếm khí cho con thôi. Khâu Cấm Nhi cười nói. Mỹ phụ nhân lắc đầu, khuyên bảo. Con nói không sai, nhưng hiện tại đâu phải lúc bình thường gì. Nếu môn chủ còn chính trực tráng niên thì sẽ có đủ thời gian để lựa chọn môn chủ đời tiếp theo,